Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, hiến tế. Ngươi chính là mới tới sư muội đi. Lúc này Vinh Thành đi tới Cổ Khinh Ngữ bên người mỉm cười nói. Gặp sư huynh, Cổ Khinh Ngữ ôm quyền cung kính nói. Tiểu sư muội, không cần đa lễ. Xem tiểu sư muội cũng là thiên kim tiểu thư, khẳng định không có chịu đến như thế oan ức. Nhưng sư huynh ta cho ngươi biết, người không thể cả đời đều thuận buồm xuôi gió, có một số việc cũng là muốn dựa vào chính mình giải quyết. Còn nhớ ta vừa tới Ngự Linh Tông thời điểm, này tông môn cửa lớn đều là ta đến mở ra hoặc đóng. Ngay lúc đó ta bất luận như thế dùng sức, này cửa lớn chính là không nhúc nhích. Theo thời gian tháng ngày tích lũy, ta hiện tại không cần linh khí, liền có thể ung dung đem này cửa lớn thúc đẩy. Vinh Thành nói xong, trực tiếp một tay trưởng đặt ở trên cửa chính, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa lớn liền chuyển động. Cổ Khinh Ngữ nhìn thấy tình cảnh này đều thất kinh, này phiến cửa lớn nói thế nào cũng có hơn vạn cân. Không cần linh khí liền có thể thúc đẩy. Này cần bao nhiêu lực lượng mới có thể thực hiện a? Sư huynh, đến thời điểm ta cũng có thể cùng ngươi như thế sao? Cổ Khinh Ngữ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói. Đương nhiên là có thể. Tông chủ mục đích cũng không phải cho ngươi đến xem môn, mà là đang mài giũa ngươi. Điểm này ngươi muốn rõ ràng. Vinh Trần gật đầu, lời nói ý vị sâu xa nói. Sư huynh, ngươi yên tâm. Ta sẽ, lúc này Cổ Khinh Ngữ nghe xong Vinh Thành lời đã rộng rãi sáng sủa. Ừ, tiểu sư muội suy nghĩ minh bạch là tốt rồi. Như có vấn đề, có thể tới hỏi sư huynh sư tỷ. Tất cả mọi người rất thân cát. Ở Ngự Linh Tông chúng ta chính là người một nhà. Vinh Thành mỉm cười nói. Ở đưa đi Cổ Khinh Ngữ sau khi Triệu Trần sắp tới Đạt Thanh Dương Thành. Triệu Trần liền cùng Cổ Nham tách ra, cũng không có tiếp nhận Cổ Nham mời, ở Thanh Dương Thành đợi mấy ngày, liền tiếp tục xuất phát. Triệu Trần đi xuyên qua núi sông đầm lớn bên trong, dọc đường tự nhiên là gặp rất nhiều ma thú tập kích. Có điều có trên bả vai Ali, Triệu Trần trên căn bản không nhúc nhích qua tay, tất cả đều từ Ali trực tiếp giải quyết. Bởi dọc theo đường đi Ali cũng cắn nuốt không ít ma hạch. Cây thứ bảy đuôi đã dần dần nổi lên. E sợ không bao lâu nữa, liền có thể triệt để mọc ra. Trải qua mấy ngày đi bộ đi tới, Triệu Trần xuyên qua một tòa vạn dặm sơn mạch. Gặp được sơn mạch phía dưới có một làng nhỏ. Nhìn thấy này thôn trang nhỏ, Triệu Trần cũng không có nghĩ đến. Tại đây vạn sơn bên trong còn có làng tồn tại. Tại đây bên trong dãy núi, ma thú hoành hành, Triệu Trần nhìn thấy nhiều nhất chính là bị ma thú gặm nhấm sau còn dư lại thi hài. Chờ Triệu Trần hạ sơn sắp tới thôn này thời điểm, trùng bên trong truyền đến một tiếng kinh người hổ khiếu tiếng. Triệu Trần không khỏi bước nhanh hơn, trước mắt liền đi ra một con hổ dữ đang không ngừng rít gào. Ngay sau đó không ngừng va chạm thôn này cao to thổ tường. Này thổ tường đã bị này hổ dữ xô ra vết rạn nứt. E sợ không tốn thời gian dài, này thổ tường cũng cầm cự không được bao lâu. Thôn này bên trong trẻ có già có cường tráng có gầy yếu. Bọn họ đều từng người cầm trong tay vũ khí, vô cùng sợ hãi nhìn cách nhau một bức tường hổ dữ. Thân thể đều ở không ngừng run rẩy. Những người này cấp bậc thực lực rất mau ra hiện tại Triệu Trần trong mắt, mạnh nhất người cũng mới nhất giai linh sĩ đẳng cấp, mà này hổ dữ nhưng là bát giai linh sĩ cấp bậc. Thấy nói này mạc, Triệu Trần rõ ràng thôn này bên trong tất cả mọi người gộp lại cũng không phải con này hổ dữ đối thủ. Theo hổ dữ liên tục va chạm, trong những người này tâm sợ sệt là càng ngày càng nhiều. Đang lúc này không biết là ai giống lên một tiếng, nhanh, đem vừa ra đời trẻ con ném đi. Chỉ có hiến tế vừa ra đời trẻ con mới có thể tránh được lần này đau khổ. mọi người chúng ta mới có thể còn sống. Nhanh, nhà ai có vừa ra đời trẻ con? Có thôn dân vội vàng kêu lên. Bọn họ hiện tại cũng mặc kệ này trẻ con có phải là một cái sinh mệnh. Bọn họ chỉ muốn bọn họ sống sót. Ta nhớ tới Vương Phú Quý nhà. Vợ hắn ngày hôm qua mới vừa sinh nam hài. Cái khác một người liền vội vàng nói. Lúc này hai cái cường tráng nam tử cấp tốc chạy tới này Vương Phú Quý nhà. Rất nhanh một tiếng cực kỳ bi thương tiếng kêu vang lên. Ngay sau đó trẻ con gào khóc cũng vang vọng xem toàn bộ thôn trang nhỏ. Triệu Trần nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đột nhiên chặt lông mày. Chính mình không nghĩ tới những người này không hề nhân tính. Đây chính là sống sờ sờ hài tử. Thấy vừa nãy này hai tên cường tráng nam tử đem này trẻ con ôm lấy. Tất cả mọi người dồn dập sốt ruột hô lớn. Nhanh, mau đem này trẻ con ném đi. Ta đáng thương nhi ha. Đem ta nhi trả về đến. Lúc này, một trung niên nam tử cực kỳ bi thương vọt tới. Muốn đem chính mình nhi tử đoạt lại. Những thôn dân khác thấy thế. Tự nhiên là đem Vương Phú Quý cho ngăn cản lên. Không cho Vương Phú Quý thông qua. Vương Phú Quý nén bi thương thuận biến. Như này hổ dữ vọt vào. Chúng ta đều không sống nổi. Đúng vậy a, Vương Phú Quý. Hy sinh một người. Đến lượt chúng ta mọi người sinh mệnh. Đứa nhỏ này cũng coi như phát huy tác dụng của hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Hãy nói lấy trước hiến tế thời điểm. Ngươi cũng không có gây khó dễ. Những thôn dân này đều dồn dập khuyên can nói rằng. Để Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu. Những người này vì mạng sống đã là máu lạnh vô tình. Không muốn, trước đây ta sai rồi. Cầu xin các ngươi đem con trả lại cho ta. Vương Phú Quý hối hận nói. Thấy Vương Phú Quý còn đang không ngừng giãy giụa. Ngăn trở Vương Phú Quý người đều cảm giác Vương Phú Quý lực lượng là càng ngày càng mạnh. Không khỏi hét lớn, nhanh mới vừa còn đang ném đi a. Không phải vậy đều phải chết. Trẻ con không ngừng gào khóc. Bị này cường tráng nam tử trực tiếp tung. Vương Phú Quý thấy mình nhi tử bị bào đi ra ngoài. Trong nháy mắt ngã xuống đất tan vỡ. Thổ tường ở ngoài hổ dữ. Nhìn từ trên trời giáng xuống trẻ con. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nhắm ngay trẻ con. Muốn một cái nuốt vào. Có điều lúc này Triệu Trần di chuyển. Trực tiếp một thuấn di, đêm này trẻ con đón lấy, một đạo kiếm khí đánh ra, trực tiếp từ hổ dữ cái miệng lớn như chậu máu bên trong xuyên qua. Này hổ dữ chừng lớn này đôi mắt, rõ ràng đồ ăn ngay ở con mắt, mình lại không biết xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi từ hổ dữ xác chết bên trong dâng trào ra. Triệu Trần đỡ lấy trẻ con sau. Liền chậm rãi rơi vào thổ tường bên trên. Lúc này trẻ con không ở gào khóc. Trái lại tò mò nhìn chằm chằm Triệu Trần. Để Triệu Trần không khỏi cười nói. Thật có linh khí hài tử. Này hổ dữ chết rồi. Lúc này có người gan lớn người. Tò mò ra bên ngoài vừa nhìn. Này hổ dữ ngã trên mặt đất. Chết rồi. Không khỏi hét lớn. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn chằm chằm Triệu Trần. Có người do dự mở miệng nói. Là ngươi giết này hổ dữ. Không sai, ta giết. Triệu Trần lúc này lạnh giá nói. Để tất cả mọi người không tên cảm thụ nói một luồng hơi lạnh. Đứa nhỏ này người nhà ở nơi nào? Triệu Trần lần nữa mở miệng nói. Lúc này Vương Phú Quý nhìn mình nhi tử không có chết. Đột nhiên đứng lên. Ân nhân, ta là phụ thân của hài tử. Thấy thế Triệu Trần cũng chậm rãi rơi vào Vương Phú Quý bên người. Đem trong lồng ngực hài tử, giao cho Vương Phú Quý là trên tay. Triệu Trần quay về Vương Phú Quý nói rằng, sau đó hào hào bảo vệ ngươi hài tử. Vương Phú Quý nhất thời lệ nóng doanh tròng, ngã quỵ ở mặt đất. Cảm tạ ân nhân, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.